Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1377, làm khách. Cầu vốt, Binh Hằng trên thực tế cũng là đánh lấy như vậy chủ ý. Lần này, hợp tác với Tô Trần, để Binh Lâm tổn thất to lớn, thanh danh cùng mặt mũi, triệt để không có, từ nay về sau. Binh Lâm ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách cũng không có. Hắn đã được đến thu hoạch lớn nhất, cùng Tô Trần hợp tác là phi thường thành công. Nhị Mang Gia không có để Tô Trần thất vọng, Tô Trần càng không có để Nhị Mang Gia thất vọng, nhưng bây giờ còn có càng lớn chỗ tốt, đó chính là thiên tướng, hồ toa, hiên pháp, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Một khi cái này ba nhà cửa hàng nắm bắt tới tay, hắn Binh Hằng thế lực sẽ thoáng cái điên cuồng bành trướng. Từ nay về sau, Binh Trận tộc bên trong lại không bất kỳ người nào có thể cùng hắn cạnh tranh trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân tư cách. Đương nhiên, như Binh Tuyệt Tình loại kia cấp bậc tồn tại, ngoại lệ, có thể Binh Tuyệt Tình rõ ràng không phải Binh Trận tộc người. Nàng hẳn là đến từ đại thiên thế giới, tại Binh Trận tộc bên trong có thể là vì lịch luyện, có thể là bởi vì nghĩ muốn chơi đùa, cũng có thể là bởi vì bảo bối gì. Nhưng, mặc kệ bởi vì cái gì, Binh Tuyệt Tình đã trở về đại thiên thế giới, mà Binh Trận tộc bên trong cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái thứ hai Binh Tuyệt Tình. Sau nửa canh giờ, Nhị Mang Gia trong đại điện, chủ ngồi lên, ngồi một người trung niên, cùng Binh Hằng giống nhau đến mấy phần, khí thế rất đủ, toàn đen sắc trường bào, mang theo kim quan, con mắt rất lớn, trên mặt có chút tang thương, khí tức rất bá đạo, hắn hơi hơi mang theo nở nụ cười. Trung niên nhân này, tên là Binh Chí Thiên, chính là Nhị Mang Gia gia chủ, hơn nữa cũng là Nhị Mang Gia lịch đại gia chủ bên trong yêu nhất một cái. Nhị Mang Gia chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tại thế hệ này dần dần muốn đuổi kịp Nhất Hợp Gia, cũng nguyên nhân chính là đây. Binh Chí Thiên tại Nhị Mang Gia uy tín cực cao, mặc kệ là Nhị Mang Gia đại trưởng lão Binh Phong Nhân, nhị trưởng lão Binh Nghiệp Hạc, tam trưởng lão Binh Dư Pháp, đám người đều chỉ nghe lệnh Binh Chí Thiên. Giờ phút này, đại điện bên trong, ngoại trừ Binh Chí Thiên ngồi tại ngồi cao bên trên, đại trưởng lão Binh Phong Nhân, nhị trưởng lão Binh Nghiệp Hạc, tam trưởng lão Binh Dư Pháp, đám người cũng đều ngồi ở phía dưới. Tô Trần cùng Binh Hằng đồng dạng phân loại mà ngồi. Tiểu Hữu để bản tọa rất là kinh ngạc, Khuyển Tử so với Tiểu Hữu chênh lệch rất xa. Binh Chí Thiên mở miệng nói, hắn bưng chén rượu lên, đối Tô Trần, bản tọa kính Tiểu Hữu một chén, bá phụ gãy sát tiểu tử. Tô Trần tranh thủ thời gian đứng lên đến, là tiểu tử kính bá phụ một chén mới là, nên có lễ phép, vẫn là muốn có. Đối phương là trưởng bối, hắn cùng Binh Hằng ngang hàng tương giao, Binh Chí Thiên là Binh Hằng phụ thân, tự nhiên là trưởng bối. Huống chi Binh Chí Thiên thực lực thế nhưng là cực mạnh, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được Binh Chí Thiên chính là nhân đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh tồn tại, rất mạnh. Hơn nữa Binh Chí Thiên thực lực hẳn là so với cảnh giới chỉ mạnh không yếu. Dựa theo Tô Trần đánh giá, nếu như bây giờ chính mình đối đầu Binh Chí Thiên, cho dù có Lão Long hỗ trợ, đỉnh chết cũng liền có thể tại Binh Chí Thiên trong tay kiên trì 10 chiêu. 10 chiêu về sau, tất bại, Nhị Mang Gia thực lực tổng hợp, đồng dạng để Tô Trần rất khiếp sợ. Ngoại trừ Binh Chí Thiên, đại trưởng lão Binh Phong Nhân vậy mà cũng là nhân đạo cảnh 8 tầng tồn tại. Mặc dù chỉ là tiền kỳ, nhị trưởng lão Binh Nghiệp Hạc, tam trưởng lão Binh Dư Pháp thì là nhân đạo cảnh 7 tầng tồn tại. Ngoài ra, Nhị Mang Gia từ trên xuống dưới chí ít còn có hơn 10 cái nhân đạo cảnh tồn tại. Quá mạnh, trách không được binh trận tộc chưa bao giờ đem chiến cổ thiên nhân loại người tu võ để vào mắt. Đây là có vốn liếng. Ha ha ha ha, binh chí thiên cười ha ha, nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt là hài lòng. Một cái niên kỷ nhẹ quá phận, cảnh giới thấp quá phận cực hạn yêu nghiệt, còn không kiêu ngạo không tự ti, không nóng không vội, không ngạo bất khuất, thật rất ưu tú. Sau đó, đại điện bên trong rất nhiều người cũng đều cùng Tô Trần uống rượu, bầu không khí càng phát tốt đứng lên. Bình Hằng càng là đi thẳng tới Tô Trần bên cạnh, cùng Tô Trần cũng xếp hàng ngồi. Tô công tử, vừa rồi, ta đi nghe ngóng, ha ha ha, Bình Lâm đã đi thất nguyên gia nói xin lỗi. Hơn nữa, Bình Lâm rất thức thời, trực tiếp đem kia binh oánh cho bỏ. Ô, Tô Trần ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, mặc dù hắn không có nói tới binh oánh sự tình, nhưng nữ nhân này, dựa theo binh nam thuyết pháp, còn là rất âm hiểm. Rất vô sỉ, liền xem như cùng cha khác mẹ, cũng không nên như vậy hố muội muội của mình a. Nếu như Binh Vũ nguyện ý còn tốt, Binh Vũ không nguyện ý, còn buộc muội muội của mình gả cho mình nam nhân, nhân phẩm thấp kém ác tâm, Binh Lâm đưa nàng bỏ, ngược lại là hợp chính mình ý tứ. Từ một điểm này nhìn lại, cái này Binh Lâm rất biết làm người, đương nhiên thay cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, Binh Lâm lần này nhận lấy ngập trời sỉ nhục, còn tổn thất to lớn. Thậm chí, từ nay về sau, cáo biệt binh trận tộc trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Bài ai ban tặng, binh oánh chiếm rất lớn một bộ phận công lao. Nếu như không phải binh oánh giật dây hắn, hắn căn bản không biết có ý đồ với Binh Vũ, cũng không có về sau chuyện. Binh Lâm hận Binh Oánh, ngược lại là hợp tình lý. Tô công tử, ngươi không nhìn tới nhìn Binh Vũ sao? Binh Hằng chớp chớp mắt, ta thế nhưng là nghe nói đâu. Thất nguyên gia từ trên xuống dưới, đều hận không thể hiện tại liền đem Binh Vũ gả cho ngươi đây. Không đi, Tô Trần lắc đầu, ta nói Binh Vũ là nữ nhân của ta, chỉ là muốn lý do mà thôi. Trên thực tế, ta cùng nàng chỉ có gặp mặt một lần, thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lần này, trả nhân tình này, Binh Vũ tại binh trận tộc thế nhưng là nổi danh đại mỹ nữ. Ngươi thật một chút không động tâm. Binh Hằng quần áo ta không tin bộ dáng. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như không có một chút xíu động tâm, làm sao lại sẽ vì Binh Vũ lẻ loi một mình đi vào binh trận tộc, còn một người đối kháng nhất hợp gia. Tô Trần vừa định lại nói cái gì, đột nhiên có hạ nhân đi tới, cung kính vô cùng đi tới Binh Hằng bên cạnh. Chuyện gì? Binh Hằng nhìn lướt qua kia hạ nhân, hỏi, là thất nguyên gia người đến đây, nói là Binh Vũ cô nương mời Tô công tử tiến đến thất nguyên gia làm khách. Hạ nhân lại cung kính hướng phía Tô Trần cúi đầu nói, ta cứ nói đi. Binh Hằng nháy mắt ra hiệu cười. Tô công tử, ngươi lần này lẻ loi một mình, anh hùng cứu mỹ nhân, coi như nguyên bản ngươi cùng Binh Vũ cô nương không có cái gì, hiện tại cũng có cái gì a? Khụ khụ, Tô Trần hơi hơi lúng túng ho khan một cái, nhìn về hướng kia hạ nhân, nói cho thất nguyên gia người, ta sẽ đi một chuyến. Vâng. Hạ nhân đi xuống, Tô công tử, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đều buông lời Binh Vũ cô nương là nữ nhân của ngươi, sau đó lại làm cho Binh Lâm đều thành cháu, cho Binh Vũ cô nương xin lỗi, binh trận tộc còn có cái nào không có mắt nam nhân dám đánh Binh Vũ cô nương chú ý. Binh Hằng uống một ngụm rượu, cười nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao tại chúng ta binh trận tộc, tất cả mọi người nhìn lại, Binh Vũ cô nương đều là ngươi người, ngươi có muốn hay không nàng, nàng đoán chừng phải lẻ loi hiu quạnh cả đời. Cái này, Tô Tô Trần phía trước thật đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là có chút chắc hẳn phải như vậy. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.